Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 913, Minh Tranh Ám Đấu. Trở về câu lạc bộ ngày thứ hai, Andrick xuất hiện ở trong sân huấn luyện, giống như đi qua đồng dạng, cùng toàn đội cầu thủ chào hỏi liền bắt đầu huấn luyện. Mà huấn luyện công tác cụ thể đều giao cho Jensen đi an bài phụ trách. Hắn thì mang theo Stella Magioni ở một bên quan sát, cùng hắn trò chuyện Miuo từng tí từng tí. Sân huấn luyện bên ngoài vẫn như cũ hội tụ không ít fan hâm mộ. Bọn hắn hôm nay nhìn thấy rồi Andrick. Fleet Street phóng viên cũng lẫn vào nó bên trong, trông cậy vào có thể vỗ xuống một chút ảnh chụp đến giao nộp. Một ngày này Andrick ngoại trừ cùng cầu thủ đánh rồi đối mặt lúc qua Quyết Bình Bình chào hỏi, tự mình lại không nói chuyện với nhau, liền công khai nói chuyện cũng không có. Đến rồi xuống buổi trưa, Jensen chủ trì lúc trước chuẩn bị sẽ, tất cả cầu thủ tại phòng họp bên trong cũng không nhìn thấy Andrick, mà chuẩn bị sẽ nội dung, để không ít người cảm thấy kinh ngạc, cùng Klinsmann thời đại không có bất kỳ thay đổi nào. Vào hôm nay Fleet Street ban bố tin tức dư luận bên trong, ngoại trừ thiếu soái trở về, còn có dâu câu bị Miuo từ bỏ nặng cân tin tức. Mặt khác, Fleet Street đang suy đoán Andrick trở về sau thứ bảy đánh rồi Newcastle United tranh tài, Miuo cầu thủ bên trong, ai vận mệnh sẽ xảy ra cải biến, vua nào triều thần nấy. Klinsmann như là đã rời đi, mà cái kia một bộ tại bên ngoài mắt bên trong là thất bại đại danh từ. Thiếu soái trở về, y theo lẽ thường tự nhiên muốn bình định lập lại trật tự. Như vậy, đối ứng có mặt trên cầu thủ, khẳng định có cầu thủ sẽ nghênh đón vận mệnh chuyển hướng. Đầu tiên bị ngoại giới nắp hòm kết luận chính là tiên phong. Closer tất nhiên muốn để ra trung phong vị trí cho Henry. Larsson khẳng định cũng đem trở lại thủ phát đội hình. Giữa trận làm sao cải biến thì là ngoại giới tranh luận kịch liệt nhất. Lampard, Ned, Alonso, còn có tiền vệ trụ vị trí đến cùng muốn hay không cử đi chuyên trách nhân vật cầu thủ. Nhiều người hố ít, ai tiếp tục đánh rồi chủ lực, ai ăn không ngồi chờ. Cái này một hệ liệt cải biến, đều sẽ ảnh hưởng Miuo phòng thay quần áo. Đã lâu không gặp ngoại hạng Anh lúc trước buổi họp báo, Andrick sắc mặt bình tĩnh đến. Hiện trường đã kín người hết chỗ, không ít phóng viên đều đứng tại hành lang bên trên. Làm Andrick hiện thân lúc, ánh đèn lấp lóe, máy ảnh nhanh tiếng cửa âm liên tiếp. Andrick sau khi ngồi xuống, liền có phóng viên không kịp chờ đợi nhấc tay đặt câu hỏi. Hồ Tước Sĩ, MU chủ soái cùng Arsenal chủ soái vào hôm nay sớm đi thời điểm nghi vấn ngươi trở về phải chăng? Trái với rồi cùng FA làm việc hợp đồng. Đối với cái này, ngươi có dạng gì đáp lại? Hiện trường phóng viên hưng phấn không thôi. Andrick vừa trở về, phảng phất toàn bộ Premier League trật tự liền xảy ra rồi long trời lở đất biến hóa. Ngay tại đầu tuần giải đấu sau khi kết thúc, Fleet Street còn nhất trí cho rằng Miuo giải đấu bảo vệ vương miện thất bại. Còn lại 5 vòng, chênh lệch đầu bảng song hùng 4 phân. Mà Klinsmann tan học, Andrick quay về Miuo soái vị. Fleet Street lập tức cải biến ý. Tự hồ Miuo cho dù cuối cùng bảo vệ vương miện thành công, cũng không có gì có thể kinh ngạc. Một trận tranh tài còn không có đánh rồi, Premier League tranh quan tập đoàn Minh Tranh Ám Đấu lại trở nên kịch liệt bắt đầu. Ferguson cùng Wenger không hẹn mà cùng hướng Andrick cùng với FA nổi lên. Nghi vấn hắn có hay không tư cách dạy học cuồng sư. Bản thân, câu lạc bộ đều là Andrick, hắn đương nhiên là có tư cách, thế nhưng là, Andrick hiện tại vẫn là đội tuyển quốc gia chủ soái đâu. Cái này cùng 3 năm trước đây tình huống lại khác biệt rồi. 2000 năm cuối năm tiếp nhận đội tuyển quốc gia, rõ ràng là kiêm chức, FA vui lòng, một cái nguyện đánh rồi, một người muốn bị đánh, ngoại nhân không cách nào nói cái gì. Nhưng 2002 năm World Cup sau khi kết thúc, Andrick cùng FA mới hợp đồng, thì là cho hắn toàn chức hợp đồng, chỉ ít từ lương một năm trên cấp bậc đến xem. Chính là như thế, dưới tình huống như vậy, Andrick trở về Miwoo dạy học, về tới thân kiêm hai chức trạng thái làm việc. Cứ như vậy, có hay không xung đột? FA cùng hắn hợp đồng bên trong, phải chăng hạn chế rồi hắn? Ngoại giới không biết, dù sao FA không có khả năng cùng thiếu soái tục ước sau còn đem làm việc hợp đồng cả bộ đối với. Ngoại giới biểu hiện ra, chỉ khi nào đang làm việc hợp đồng bên trong hoàn toàn chính xác văn bản rõ ràng quy định Andrick. Chỉ có thể vì FA làm việc, Andrick như khăng khăng lại dạy học Miwoo. Cái này tất nhiên là trái với điều ước hành vi. Chuyện này nếu là xảy ra tranh chấp, đều sẽ khiến Andrick hai đầu khó xử. Đối mặt phóng viên vấn đề, Andrick ý giản nói giật mình nói. Loại chuyện này hẳn là đi hỏi thăm đủ tổng. Vô luận phóng viên lại thế nào truy vấn, Andrick cũng chỉ là lung lay đầu. Để các phóng viên đi tìm FA, đi nghe FA trả lời. FA nếu nói Andrick trái với điều ước, cái kia Andrick liền sa thải đội tuyển quốc gia chủ soái. Tiền bồi thường hợp đồng cái gì, hắn cũng không quan tâm. Giảo hoạt Fleet Street, không cần Andrick nói. Kỳ thật hôm nay liền đánh lấy hai đầu tập kích chuẩn bị. Một bên tại Miwoo hướng Andrick chất vấn, một bên đồng thời đi ép hỏi FA. Bọn hắn hy vọng xuất hiện hai bên nào cũng cho là mình phải cục diện. Cứ như vậy, trò hay liền lên diễn. Thiếu soái trở về, chẳng những muốn cùng MU Arsenal tại giai đoạn sau cùng lại tranh đoạt giải đấu quán quân. Nói không chừng còn muốn cùng FA náo một ra đấu tranh nội bộ. Đáng tiếc, Andrick bên này không để cho bọn hắn tại nguyện. Bản thân hắn không giải thích, liền giao cho FA. Là thông minh cách làm. Căn cứ FA thái độ, Andrick làm tiếp ra ứng đối. Cùng truyền thông đánh rồi quan hệ gần 10 năm. Andrick kinh nghiệm lão nói. Như thế nào cho đối phương nhược điểm đâu. Mà FA bên kia mặc dù có chút sứt đầu mẻ chán, còn chuyên môn đem thiếu soái hợp đồng lật đi ra từ đầu tới đuôi qua một lần. Khiến cho bọn hắn tương đối yên tâm là, chỉ ít hợp đồng bên trong cũng không có quy định thiếu soái chỉ có thể vì FA làm việc. Vừa đến, World Cup trước đó, FA liền định cùng thiếu soái tục ước. Điều kiện cùng lúc trước là giống nhau, chỉ là lương một năm dâng lên. Đồng thời hy vọng có thể đem hợp đồng niên hạn kéo dài càng nhiều. Còn nữa, FA nội bộ tại 2000 năm cuối năm đến 2002 năm bên trong khoảng thời gian này, đã không còn vì Andrick thân kiêm xong chức mà sản sinh chia rẽ. Bởi vậy mới hợp đồng càng sẽ không đi đặc biệt nhấn mạnh điểm này. FA đợi lý sạch rồi hợp đồng nội dung sau, đối ngoại phát ngôn nhân liền đối với phóng viên đáp lại nói. Hồ tước sĩ cùng đủ tổng hợp đồng bên trong cũng không có hạn chế hắn trở về Miwoo dạy học. Đủ tổng cũng không chút nào lo lắng cho dù hắn trở lại Miwoo đồng thời chiếu cố câu lạc bộ cùng đội tuyển quốc gia. Sự thật chứng minh, hồ tước sĩ phi phàm năng lực làm việc có thể tại câu lạc bộ cùng đội tuyển quốc gia đồng thời thu hoạch được thành công. Chúng ta tôn trọng hồ tước sĩ cá nhân quyết định. Andrick vì nước Anh mang về World Cup. Hiện tại Euro thi dự tuyển cũng là 4 thắng liên tiếp. Ra biên không chút huyền niệm. Lúc này đủ tổng trừ phi đầu óc nước vào rồi mới có thể cùng Andrick sản sinh mâu thuẫn. Trước đó qua một lần hợp đồng, cũng là nghĩ ngăn chặn tai họa ngầm. Nếu hợp đồng bên trong thật có quy định như vậy, bọn hắn không ngại sửa chữa một chút hợp đồng. Lại cùng Andrick một lần nữa ký một bàn. Cho dù chiêu gửi ngoại giới công kích, Premier League các cường giả kháng nghị, FA mới không để ý tới bọn hắn đâu. Nhất trực quan kinh tế lợi ích bên trong, Premier League không phục tùng quản lý, chỉ là tượng trưng cho FA một bút cùng loại với người tổ chức khổ cực phí. Mà đội tuyển quốc gia cái này 2 năm kinh tế thu nhập rõ ràng đề cao, hoặc nhiều hoặc ít đều có Andrick cá nhân công lao. Tại Miwoo bên này, các phóng viên đối với ngày mai tranh tài vấn đề cũng không có hứng thú. Cho dù Newcastle United, Liverpool, Chelsea cái này tam cường tại tranh đoạt cuối cùng một chương Champions League vé vào cửa. Newcastle United chiến ý không thể nghi ngờ. Nhưng đã Andrick trở về dạy học rồi. Miwoo sân nhà đánh rồi Newcastle United. tựa như đi qua mấy năm như thế. Không có bất ngờ, các phóng viên nhằm vào dâu câu hôm nay bắt đầu tiến về đội dự bị huấn luyện. Đồng thời Miuo đem nó treo biển hành nghề mà hỏi thăm Andrej. Dâu câu là một vị vô cùng có thiên phú cầu thủ. Nhưng là tại quá trình trưởng thành bên trong, hắn chỗ triển lộ ra phẩm chất cũng không thể khiến Miuo hoàn toàn hài lòng. Xét thấy đội bên trong có được so với hắn xuất sắc hơn nhân tài, ta cho là hắn rời đi Miuo, đi khác câu lạc bộ tìm kiếm cơ hội sẽ thích hợp hắn hơn nghề nghiệp phát triển. Hiện trường phóng viên hơn phân nửa không quá tin tưởng. Đại đa số người vẫn cảm thấy dâu câu là xúc phạm thiên điều mà bị trục xuất ra cửa. Bất quá mọi người vẫn tương đối lý giải thiếu soái cách làm. Giết một cái dâu câu có thể làm cho đội bên trong còn lại phía dưới cầu thủ đều gõ vang cảnh báo. Nhất là Miuo bản thân cầu thủ trẻ liền nhiều. Người không cho đến một chút lôi đình thủ đoạn. Nói cho bọn hắn biết. Thiên tài cũng sẽ chết yểu. Như thế như vậy. Sao có thể để bọn hắn lấy đó mà làm gương. Nếu thật nói từ bỏ. Tại đại chúng mắt bên trong dù sao gắn liền với thời gian còn sớm. Dâu câu mới 22 tuổi, lấy hắn hiện tại kỹ thuật năng lực, chỉ cần lại lên một tầng nữa cũng thông qua tranh tài rèn luyện mượt mà. Tuy nói rất không có khả năng đạt tới Ronaldinho cái kia độ cao, nhưng siêu việt nước Anh McManaman cũng không phải là chỉ là huyễn tưởng. Đáng tiếc, hắn muốn rời khỏi Miuo rồi. Vẫn là có phóng viên vì dâu câu minh bất bình, cũng đem mâu đầu nhắm ngay ngoại giới trong khoảng thời gian này một mực đang dùng ngòi bút làm vũ. Khi Miuo phòng thay quần áo u ác tính Ronnie, bọn hắn cho rằng là Ronnie cho tới nay không nghề nghiệp, sinh hoạt cá nhân tác phong ảnh hưởng, cũng làm hư rồi FC Miuo bên trong không ít cầu thủ. Đối với cái này, Andrej chẳng những biểu lộ chuyển sang lạnh lẽo, càng là nổi giận bão nổi. Các ngươi biết cái đếch gì? Khác hắn mẹ không chịu trách nhiệm vu khống ta cầu thủ. Mỗi cái người đều có cuộc sống của mình, không tới phiên người ngoài đến khoa tay múa chân. Ronaldinho bản trận đấu mùa giải hoàn toàn chính xác biểu hiện có chỗ trượt. Thế nhưng là, các ngươi có ai cân nhắc qua hắn năm ngoái mùa hè ở World Cup chinh chiến rồi một tháng? Có ai nghĩ qua hắn tại FIFA tranh tài ngày muốn từ châu Âu bay trở về Nam Mỹ lại bay trở về đến? Không có, các ngươi sẽ chỉ miệng đầy phun phân. Hắn quá khứ và hiện tại có nhiều như vậy đồng đội. Gattuso, Pirlo, Schneider, Net, bắt các loại, đi cùng với hắn vượt qua 5 năm trở lên đồng đội có nhiều như vậy. Vì cái gì người khác không có bị hắn ảnh hưởng? Vì cái gì? Các ngươi đầu heo khẳng định không nghĩ tới. Các ngươi chỉ là tại người vì chế tạo tin tức, người vì gây ra hỗn loạn. Muốn nhìn đến Miuo càng loạn càng tốt. Cái này là các người phóng viên. Sao tử nuôi. Lại để cho ta nhìn thấy cái này loại không chịu trách nhiệm tin tức. Ta sẽ nhớ kỹ các ngươi đơn vị. Sau đó, từ đó cự tuyệt các ngươi tất cả phỏng vấn. Các ngươi có thể liên hợp lại đến chống lại Miuo. Chống lại ta. Cái kia càng tốt hơn. Ta còn không muốn nhìn thấy các ngươi đâu. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Thiếu soái nói xong liền phẩy tay áo bỏ đi. Không có phóng viên dám kháng nghị. Sợ thật bị Andrej phong giết. Cái này thật có thể sẽ mất chén cơm. Bởi vì Andrej không phải phong giết cái nào đó phóng viên. Là phong giết phóng viên đại biểu cơ cấu truyền thông. Thứ chuyện thất đức này, Andrej trước kia cũng không phải chưa từng làm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.